Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 10, Zack Rorak dối ấp tới. Góc chuyện audio.com. Chấm, ai ao vào chuyện đây? Ba, hát sao đi chỗ nào cũng xa hết trơn thế. Song ngư, ở trong nhóm mình không phải có thiên bình dịch chuyển được mọi thứ trong không gian sao? Market, WT sao bây giờ mới nói? Cả đám đồng thanh, ở đấy tôi cũng quên mất để tôi thử xem mọi người đứng gần gần nhau chút coi. Thiên bình, OHHH, đến nơi rồi, nhưng mà, bây giờ không thể vào bên trong. Sữ nữ, sao lại thế, cự giải, tại vì chỗ này, lúc 9 giờ tối là không được mở cửa cho bất cứ ai mà bây giờ đã hơn 9 rưỡi tối rồi. Đành phải ngủ bên ngoài qua đêm nay thôi. Sử nữ, không thể nào, Kim Nghiêu, thôi mấy em ở đây đi, tụi tôi đi kiếm củi về để đốt lửa. Bạch Dương, sư tử cẩn thận đấy. Bảo Bình, anh biết rồi tiểu bảo bối. Cách Trương,